Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 41, 41. Vòng lặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tích tắc, đầu óc Vệ Phục Huyên trống rỗng, hoàn toàn choáng váng, anh theo bản năng muốn ném cái xác chết trôi Trương Phành trước mặt ra. Nhưng không hiểu sao, Vệ Phục Huyên dùng sức đẩy mà không được. Cái xác chết Trương Phành đến biến dạng, không thể nhìn ra nam hay nữ ấy, lại nặng như thể đổ trì vào. Không chỉ không đẩy được mà ngược lại còn theo dòng nước ép thẳng vào người Vệ Phục Huyên. Trong lúc giãy giụa, Vệ Phục Huyên và xác chết trôi gần đến mức dường như quấn vào nhau. Vệ công tử chưa từng trải qua sự CST này trong đời. Anh chỉ cảm thấy khuôn mặt sưng phù, trơn trượt của thi thể sắp dán vào mặt mình. Hơi thở toàn mùi tanh nồng của nước và mùi thối rữa đến nghẹt thở. Thật sự ghê tởm đến mức muốn sụp đổ. Điều đáng sợ hơn là xác chết trôi như một cái bao tải đầy đá, đè chặt lên người Vệ Phục Huyên, mặc cho anh xô đẩy thế nào cũng không tách ra được. Ngược lại còn cản trở nghiêm trọng động tác bơi lội của anh, khiến anh dần chìm xuống nước. Má nó, Vệ Phục Huyên sợ đến tái mặt. Anh càng muốn thoát khỏi xác chết trôi, càng không thể toại nguyện. Cứ như thể cái xác không biết chết từ bao giờ này muốn kéo anh cùng xuống suối vàng. Vệ Phục Huyên không muốn chết đuối một cách vô cớ ở dòng sông này. Anh dùng sức hai chân đạp nước, nhảy vọt lên khỏi mặt nước một đoạn, dồn hết sức lực, bẻ vai thi thể ra sức đẩy. Lần này, Vệ Phục Huyên cuối cùng cũng đẩy được xác chết trôi ra một khoảng cách bằng một cánh tay. Nhưng cùng lúc đó, một lực kéo ngược lại truyền đến từ ống tay áo của anh. Vệ Phục Huyên kinh hãi, cúi đầu nhìn xuống, chợt thấy một bàn tay của xác chết trôi không biết từ lúc nào đã quấn vào vải áo của anh. Năm ngón tay co lại thành móng vuốt, thoạt nhìn cứ như thể thi thể đang nắm chặt lấy anh. Nhưng, một cái xác đã sưng phành lên từ lâu, làm sao có thể nắm được quần áo anh? Vệ Phục Huyên cố gắng dùng lý trí để thuyết phục bản thân. Nhưng gần đây anh gặp ma quá nhiều lần, nhiều đến mức anh đã từ bỏ thế giới quan chủ nghĩa duy vật đã giữ vững bao năm. Lúc này, việc tranh cãi xem một cái xác chết trôi rốt cuộc có thể cố ý kéo người xuống nước hay không đã không còn ý nghĩa gì nữa. Làm thế nào để thoát khỏi cái xác chết kỳ quái này mới là mấu chốt. Giãy giụa trong nước lâu như vậy, Vệ Phục Huyên dần cảm thấy sức lực khó có thể duy trì. Nhưng cái xác chết trôi nặng nề vẫn ghì chặt lấy anh, thậm chí còn từng chút một chìm xuống. Bác Tuyền, Vệ Phục Huyên cố gắng xé rách ống tay áo bị thi thể nắm lấy, nhưng quần áo của anh đều là hàng hiệu đắt tiền, vốn dĩ rất bền, lại thêm bị nước ngấm vào, càng chắc chắn đến mức không thể dùng sức kéo ra. Chết tiệt, Vệ Phục Huyên sặc một ngụm nước. Cậu không phải nói muốn bảo tôi bình an đi ra sao? Anh vẫn không chịu từ bỏ hy vọng, liều mạng vùng vẫy, đồng thời trong lòng không ngừng gọi tên Bắc Tuyền. Vậy giờ cậu đang ở đâu? Ngay khi Vệ Phục Huyên nghĩ rằng mình sắp chết chìm, bỗng nhiên có một lực đạo khác không rõ từ đâu túm chặt lấy cánh tay hắn. Vệ Phục Huyên quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là một luồng ánh sáng màu vàng hồng, như một sợi dây thừng quấn quanh cánh tay anh. Còn đầu kia của sợi dây thì ánh mắt theo sợi dây lệch đi. Vệ Phục Huyên nhìn thấy Bắc Tuyền đang đứng trên bờ sông, một tay cầm bút, tay kia túm sợi dây. Bắc Tuyền ướt sũng cả người, chiếc áo bào trắng mới thay cách đây không lâu dính sát vào người. Mái tóc nâu hạt rẻ dài nửa chừng rối bời thành từng búi, trông vô cùng chật vật. Nhưng giờ khắc này, trong mắt Vệ Phục Huyên, Bắc Tuyền như một vị thần giáng trần, quanh thân tự mang hào quang thánh thiện. Cứu, phốp, Vệ Phục Huyên vẫy vẫy cánh tay còn có thể cử động, cầu cứu Bắc Tuyền, nhưng vừa mở miệng đã bị nước sông sặc một ngụm đầy. May mắn thay, Bắc Tuyền không làm anh thất vọng. Sợi dây vô hình quấn lấy Vệ Phục Huyên nhanh chóng siết chặt, kéo anh về phía bờ sông. Cùng lúc đó, cánh tay còn lại của hắn cũng cảm nhận được một lực kéo hoàn toàn ngược lại đến từ cái xác chết trôi kia. Buông ra, trên bờ, Bắc Tuyền hét lớn một tiếng. Cây bút khuynh quang vạn tượng trong tay vung về phía một người một xác trong nước. Một vệt hồng quang xẹt qua, chuẩn xác đánh vào bàn tay của xác chết trôi đang nắm lấy ống tay áo của Vệ Phục Huyên. Bàn tay co quắp của xác chết trôi buông ra, Vệ Phục Huyên nhân cơ hội nhấc chân đạp mạnh, đẩy thi thể ra xa một khoảng lớn. Cái xác mặc đồ trắng lật mình, trở lại tư thế úp mặt xuống nước, từ từ trôi đi theo dòng nước, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ha ha, Vệ Phục Huyên được Bắc Tuyền kéo lên bờ, anh dùng cả tay chân để bò lên, ngay sau đó toàn thân mềm nhũn, kiệt sức nằm sấp trên bãi sông. Cái xác chết trôi đó là sao? Vệ Phục Huyên miễn cưỡng nâng đầu lên, nhìn theo cái xác chết trôi mặc đồ trắng suýt chút nữa đã hại chết anh trôi xuống hạ lưu. Càng trôi càng xa, sao nó lại còn nắm tay tôi? Bắc Tuyền thu bút khuynh quang vạn tượng về, tiện tay giúp Vệ Phục Huyên vén những sợi tóc rối dính trên mặt. Cái thi thể đó hẳn là một trong số giáo viên và học sinh bị mất tích. Bắc Tuyền trả lời, chỉ là hắn chết đột ngột, lại là cái chết đuối đau khổ nhất. Sau khi chết oán khí sâu nặng, lại vì thân ở không gian mảnh vỡ nên hồn phách không thể thoát ly, mới có thể biến thành loại oán quỷ dưới nước có ý đồ bắt sống người khác để luân phiên. Cậu tiện thể phổ cập kiến thức huyền học cấp tốc cho vị trợ thủ chẳng có chút thường thức nào của mình. Nếu vừa nãy cậu cẩn thận quan sát, sẽ thấy đôi chân của cái xác chết trôi ngâm dưới nước là thẳng đứng. Cứ như thể đứng không trong nước vậy. Đây chính là một đặc điểm rất quan trọng của lệ quỷ chết chìm đầy oán khí. Bắc Tuyền dùng hai ngón tay luân phiên làm động tác đi bộ, đôi khi ở những nơi nước sâu bùn đáy sông có thể xuất hiện những dấu chân thành chuỗi, như thể có người đã từng đi qua trên đó vậy. Thực ra đây chính là dấu chân do quỷ chết chìm để lại, là dấu hiệu cực hung. Nói rồi, Bắc Tuyền chỉ vào Vệ Phục Huyên, lần sau đụng phải xác chết trôi hai chân đứng thẳng, nhớ kỹ phải tránh xa một chút, chúng không phải là thứ mà thường dân như ngươi có thể đối phó được. Vị tiểu trợ lý của cậu quả thực có công đức chi lực hộ thể, tà ma thông thường khó có thể quấy nhiễu, nhưng nếu gặp phải lệ quỷ chết đột ngột, Vệ Phục Huyên dù có công đức chi lực mà không biết cách sử dụng vẫn sẽ chịu thiệt lớn. Một khi sơ suất có lẽ còn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bắc Tuyền nhìn Vệ Phục Huyên tính cách ân lại vô cùng ngốc nghếch, không hiểu sao vừa buồn cười vừa tức giận. Cũng chỉ có tên ngốc không sợ chết này mới có thể nhìn thấy một người bay trên mặt sông mà chẳng nghĩ gì đã bơi đến. Lỡ thằng nhóc này thật sự xảy ra chuyện gì, Chu Lăng tám phần cũng sẽ không để mình sống yên. Cậu đưa tay về phía Vệ Phục Huyên, dậy được chưa? Chúng ta mau rời khỏi đây. Vệ Phục Huyên chỉ là giãy giụa trong nước khá lâu, lại vừa mới thoát chết, người khó tránh khỏi có chút kiệt sức, lúc này đã hoàn hồn lại. Không còn gì đáng ngại, tay anh hơi nóng ran, đưa tay nắm lấy Bắc Tuyền, mượn lực đứng dậy. Cho đến lúc này, Vệ Phục Huyên mới có thể bình tĩnh quan sát kỹ môi trường xung quanh. Trước khi bị cuốn xuống đáy sông, bọn họ còn đang ở thôn Huyền Môn vào rạng sáng, nhưng lúc này tuy không thể nói là trời đã sáng hẳn, nhưng nhìn độ cao của mặt trời thì ít nhất cũng phải là 7-8 giờ sáng, xa hơn một chút còn có thể nhìn thấy những sân nhà dày đặc như sao trời. Nhà cửa đều là tường trắng ngói đen hoàn chỉnh, có khói bếp lượn lờ bốc lên, hiển nhiên là có người sinh sống. Khụ, nói vậy, chúng ta đã tiến vào không gian mảnh vỡ rồi sao? Vệ Phục Huyên hỏi. Bắc Tuyền gật đầu, đi, chúng ta vào thôn xem sao. Nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ hiện tại là tìm thấy giáo viên và học sinh mất tích. Xác định rốt cuộc còn lại bao nhiêu người. Rồi tìm cách phá giải không gian mảnh vỡ. Đưa tất cả những người sống sót ra ngoài. Còn về quỷ khuể thì Bắc Tuyền cười thầm. Mặc kệ quỷ khuể bám vào người ai. Ký chủ hiện tại sống hay chết. Dù sao thì trong một không gian khép kín như vậy. Nó còn có thể trốn đi đâu được. Khác với ngôi làng hoang phế mà Bắc Tuyền và vệ phục Huyên chứng kiến ở hiện thực. Thôn huyền môn trong không gian mảnh vỡ này lại mang đậm nét thôn quê bình dị. Không hề có vẻ âm u đáng sợ. Hai người đi chưa được mấy bước đã gặp bốn người phụ nữ trung niên ăn mặc như thôn phụ. Mỗi người đều ôm một giỏ quần áo, kẹp bàn giặt đồ dưới nách, dường như muốn ra bờ sông giặt rũ. Vệ phục Huyên lập tức giống như một con nhím gặp nguy hiểm. Toàn thân lông lá dựng đứng, hoàn toàn bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng, khi bất chợt nhìn thấy hai người lạ ướt sũng xuất hiện trước mắt, đám thôn phụ này lại không hề tỏ ra chút hoảng sợ nào. Họ giống như những bà thím nhiệt tình bình thường không thể bình thường hơn. Lập tức súng lại, mồm năm miệng mười nói. Ôi chao, hai vị khách quý đây là không cẩn thận rơi xuống sông sao? Vẫn chưa đến giờ tế điển đâu. Sao hai người lại vội vàng thế? May mà không sao, hai vị đừng chạy loạn nữa. Vài thôn phụ này dùng giọng điệu miền Nam. Giọng rất nặng, vệ phục Huyên phải rất cẩn thận lắng nghe mới có thể đoán mò hiểu được ý của đối phương. Trong khi đó, Bắc Tuyền lại phản ứng như thể thật sự coi mình là khách trong làng. Vừa phụ họa những lời quan tâm của các bà thím, vừa bắt đầu thăm dò thông tin cậu cần. Ai, là tôi sốt ruột. Khi Bắc Tuyền mở miệng, giọng cậu đã mang theo âm điệu miền Nam. Luôn muốn tranh thủ trước khi tế lễ bắt đầu đến xem một chút. Ôi chao, đừng vội đừng vội. Một thôn phụ cười nói. Còn cả một canh giờ nữa mới đến giờ nghi thức bắt đầu. Hai người cứ về thay đồ, ăn sáng trước cũng không muộn. Bắc Tuyền cười gật đầu. À đúng rồi, những người khác đâu? Cậu lại hỏi, ý tôi là, những vị khách khác đã lên chưa? Vệ phục Huyên hiểu những lời này, lập tức dựng tay lên nghe. Ôi chao, anh hỏi những vị khách đến cùng anh à? Một thôn phụ khác trả lời. Tôi vừa đi ngang qua sân nhà A Dân, cổng vẫn đóng, chắc tám phần là vẫn chưa dậy đâu. Bắc Tuyền thầm nghĩ may quá, xem ra đám giáo viên và học sinh mất tích kia vẫn chưa chết hết. Cuối cùng có thể cứu được ai thì cứu, cậu không hỏi những vị khách đang ở đâu, lấy cớ phải về rửa mặt thay quần áo, nói lời tạm biệt với bốn thôn phụ, sau đó nắm lấy cánh tay vệ phục Huyên. Lập tức đi vào trong thôn. Chúng ta không phải muốn đi tìm mấy giáo viên học sinh khoa nhiếp ảnh sao? Vệ phục Huyên nhìn những sân nhà lớn nhỏ dày đặc phía trước, vô cùng khó hiểu. Sao cậu không hỏi xem họ đang ở đâu? Bắc Tuyền quay đầu lại liếc nhìn trợ thủ nhà mình một cái. Không nghĩ cậu lại ngốc đến thế. Cách chương.